trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 623, làm hỏng quân cơ. Trở về trang sách dựa theo Đại Hán quy củ, dưới triều đình chiếu thư xuất binh, các bộ tướng lĩnh nhất định phải tại xuất chinh trước đó đến quân doanh. Lưu Nghị lần này thủ hạ trong hàng tướng lãnh, có hơn phân nửa là cá nhân liên quan, hơn phân nửa bối cảnh không tầm thường, cho nên cũng không lập tức tiến đến quân doanh báo đến, mà chính là quay về riêng phần mình trong nhà. Lan Trì Tân Quân đã tại Bá Kiều tập kết, Lưu Nghị mang theo Ngụy Diên, Đặng Ngài, Khương Duy cùng Gia Cát Kiều, Bàng Hoành trước một bước đuổi tới quân doanh, đến một lần để cho mọi người quen thuộc quân vụ. Thứ hai Lưu Nghị muốn nhìn một chút những người này quân kỷ như thế nào. Dù sao Lưu Nghị cũng không phải cái gì người mới, uy thế đầy đủ, coi như trên chiến trường danh tiếng không phải quá tốt, nhưng ở Đại Hán cảnh nội, Lưu Nghị uy danh đủ để chấn nhiếp tam quân. Loại tình huống này, nếu còn có người dám chống lại quân lệnh lời nói, cũng đừng trách Lưu Nghị tâm ngoan. Loại này đại cầm, quân kỷ thế nhưng là yếu tố đầu tiên. Ngày kế tiếp sắc trời không rõ thời khắc, Bá Kiều bên ngoài, 5 vạn xanh chỉ tân binh tập kết thành rưỡi cái vạn nhân phương trận, ngang dọc xếp hàng, đều nhịp, đứng tại trên điểm tướng đài nhìn sang. Đối với có cường bách chứng người mà nói, loại này trận hình là phi thường dễ chịu. Hán quân tân binh đi vào xanh trì huấn luyện, trừ thường ngày binh khí huấn luyện bên ngoài, trọng yếu nhất huấn luyện cũng là bày trận huấn luyện. Không chỉ là trước mắt phương trận, viên trận, nhạn hành trận, trường xa trận, các loại phổ biến trận liệt đều phải quen thuộc. Nhìn, tựa hồ chỉ là trận liệt luyện tập, nhưng thời gian dài huấn luyện phía dưới, quân kỷ tự nhiên cũng liền bồi dưỡng được tới. Tuy nhiên những tân binh này không có đi lên chiến trường, nhưng quân kỷ thượng diện đã được cho quân cơ xâm nghiêm. Ngụy Diên, Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Diên, trầm giọng nói: "Điểm binh." Ấy, Ngụy Diên tiến lên trước một bước, nhìn về phía tam quân tướng sĩ quát: "Các bộ tướng lĩnh kiểm kê nhân số, có không đến người, lập tức báo cáo." Ấy, đều nhịp ứng hòa âm thanh bên trong. Các bộ tướng lĩnh nhanh chóng kiểm kê phe mình nhân mã. Sau một lát báo cáo âm thanh không ngừng truyền đến: "Tướng quân, Trường Thủy doanh ngũ bộ đến đông đủ, Phá Quân doanh 3 bộ đến đông đủ, Trường Thủy doanh lục bộ đến đông đủ, Đại Hán quân chế, Nhất Giáo ngũ bộ, 1 bộ 400 người." Tuy nhiên theo thiên hạ đại loạn, có rất ít cấp giáo bộ đội có thể tập hợp đầy 2.000 người. Cho nên tại năm đó xích bích chi chiến trước sau, rất nhiều giáo úy dưới trướng chỉ có 2 bộ hoặc là 1 bộ nửa. Giáo úy cũng từ khi đó bắt đầu trở nên không đáng tiền đứng lên. Về sau Tam Quốc bố cục hình thành, Đại Hán bên này bắt đầu một lần nữa quy hoạch cấp giáo đơn vị. Tuy nhiên không còn là ngũ bộ nhất giáo, căn cứ chức năng khác biệt, dẫn đầu bộ đội cũng có khác nhau. Có chỉ có 2 trường học, quanh năm chuẩn bị chiến đấu quân đội thì sẽ che kín ngũ bộ. Có chút sẽ còn vượt qua. Tân binh có lẽ chiến lực không đủ, nhưng ở quân dung phía trên, nhìn qua xác thực rất có vài phần khí thế. Các quân tướng lĩnh nhưng có đến đông đủ. Lưu Nghị khẽ vuốt cằm, Lan Trì đại doanh theo năm đó Lưu Bị nhập quan bên trong về sau liền thành lập. Cho tới nay đã có 12 năm, là Đại Hán trọng yếu nhất luyện binh chỗ. Những năm này quân đội thay đổi, không ít lão binh lựa chọn lưu lại đảm nhiệm huấn luyện viên. Lan Trì đại doanh tân binh tố chất cũng là từng năm đề cao. Chỉ ít trước mắt chi này tân binh, trừ thiếu một chút sát khí bên ngoài, chỉnh thể cho người ta cảm giác có chút không tệ. So với năm đó Lưu Nghị quét kinh nam chi địa, 7 liều 8 đến một chút đi ra binh mã cần phải mạnh không chỉ một bậc. Hồi đô đốc, chưa đến đông đủ, Ngụy Diên trầm giọng nói. Lưu Nghị lần này xuất chinh, trừ Tư Không bên ngoài, còn có một tái chạy kỵ tướng quân cùng đô đốc chức vụ. Có tổng đốc tam quân quyền lực, nếu không lời nói, Tư Không quan tước tuy cao, nhưng cũng không có lĩnh quân trách. Tam quân nghe lệnh, chờ, những tướng quân này khi nào đến, chúng ta khi nào xuất binh. Lưu Nghị nghe vậy, cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm áo choàng hướng về mặt đất quăng ra, thân thể đứng thẳng tắp, cất cao giọng nói, bản đô đốc cùng tam quân tướng sĩ cùng nhau chờ bọn hắn. Tam quân tướng sĩ nguyên bản có chút lời oán giận, nhưng giờ phút này gặp Lưu Nghị đi đầu như là một cây súng đứng thẳng tắp. Trong lòng này cỗ oán khí nhất thời tản ra không ít. Yên lặng đứng thẳng người, tư thế hành quân, vốn là tân binh huấn luyện một hạng nội dung, vì là cũng là ma luyện tam quân ý chí. Thứ này, vẫn là Lưu Nghị nghĩ ra được. Tuy nhiên Lưu Nghị nhưng lại chưa bao giờ thật đi đã đứng. Giờ phút này cầm thân thể đứng thẳng, tư thế quân đội cũng không tiêu chuẩn, nhưng lại tự có một phen khí độ ở nơi đó. Tháng riêng bên trong gió lạnh lạnh thấu xương, thỉnh thoảng thổi qua gió lạnh, không ngừng mà theo cổ áo hướng về trong quần áo xuyên. Băng lãnh thấu xương, Lưu Nghị dưới hàm đã có chút hoa dâm sợi dâu tung bay theo gió. Đô đốc, không bằng mặt tướng phái người đi truyền lệnh. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đi qua, Ngụy Diên trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Lưu Nghị nói, không cần, chờ. Lưu Nghị không hề động, hít sâu một cái khí, cất cao giọng nói, tại tam quân tướng sĩ thể lực hao hết trước đó, đây là bản đô đốc cho bọn hắn sau cùng cơ hội. Ấy, Ngụy Diên đáp ứng một tiếng, không nói thêm gì nữa, kịp thời đuổi tới những tướng lãnh kia trong lòng yên lặng thở phào. Hiển nhiên, vị này tư không là muốn lập uy a. Trường An phương hướng, số lượng xe ngựa hướng phía Bá Kiều phương hướng gấp đuổi. Lại nhanh chút, một tên người mặc quân phục thanh niên nhíu mày nhìn xem sắc trời. Thúc giục Sa Phu, Thanh Địch huynh, không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta chính là phụng thái tử chi mệnh đến đây trợ trận. Tư không như thế nào chuyện như vậy khó xử chúng ta. Trong xe, một tên khác thanh niên mỉm cười nói. Tư không từ trước đến nay trị quân lấy nghiêm, đại hán quân luật phần lớn là tư không biên soạn, người tương đương, cửa ra vào thanh niên lắc đầu. Nếu là tư không biên soạn, vậy dĩ nhiên cũng có thể đổi, thái tử chính là tương lai thiên tử, tư không coi như công cao, nhưng hắn cũng là bề tôi. Thanh niên đứng dậy, đi vào cửa xe, nhìn phía xa phong cảnh, cười vang nói. Lần trước cự tuyệt thái tử mời, đã làm cho thái tử có chút bất mãn, vừa vặn mượn cơ hội lần này, gõ một cái hắn, cho hắn biết như thế nào quân thần. Người ta cũng là thần tử a. Thanh niên thở dài nói, tư không chính là lưỡng triều nguyên lão, càng thêm đại hán khai cương thác thổ, thiên tử đối với đều kính trọng có thừa, người cần gì phải như thế rơi hắn mặt mũi. Thái tử còn không phải thiên tử, như thế giống như Lưu Nghị đỉnh, cho Lưu Nghị chơi ngáng chân, đối với thái tử cũng chưa chắc có cái gì tốt nơi. Chính là bởi vậy, mới cái kia cầm chèn ép một phen, công cao trấn chủ sự tình, xưa nay cũng có, thanh niên lắc đầu cười nói, Thanh Địch huynh yên tâm, ta có chừng mực, trước tiên phơi hắn một phơi, tư không lại như thế nào. Người ta chính là thái tử cận thần, ngày khác chờ đợi thái tử sau khi lên ngôi, những này lão thần, đều cái kia trừ bỏ. Hướng Ân cẩn thận ngôn ngữ, thanh niên giật mình, vội vàng quát, đừng nói Lưu Tuyền hiện tại còn không phải thiên tử, coi như có một ngày Lưu Tuyền leo lên thiên tử chi vị. Loại lời này cũng không thể tùy tiện nói, ngươi à, quá mức nhát gan một chút. Thanh niên lắc đầu cười nói, tư không lãnh binh chi năng, ngươi lại không phải không biết, hôm nay chỉ là điểm binh, chúng ta chính là đến trễ chỉ chốc lát thì thế nào? Lại nói, pháp bất trách chúng, Thanh Địch thở dài, bất thình lình có chút hối hận đi theo con hàng này làm loạn. Người này tài học tuy có, nhưng quá mức tự ngạo, dưới mắt không còn ai, thậm chí ngay cả Lưu Nghị bực này nhân vật cũng không thế nào để mắt. Thật dài tự so tả tướng, nói chính mình nếu sớm sinh 30 năm, sao có thể có Lưu Nghị tên, càng sẽ không làm cho công tượng tri học đại hưng. Hướng tên đầy đủ Cố Niên, biểu tự Hướng Ân, thuộc Trung 400 năm đại tộc. Nếu tại Trung Nguyên, chớ nói 400 năm đại tộc, chính là 100 năm đại tộc cũng không nhiều. Nhưng ở thuộc Trung dạng này địa phương, 400 năm đại tộc cũng không ít, lo cho gia đình tại Brazil một vùng rất có danh vọng. Cố Niên chính là lo cho gia đình thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tôn trọng Nho gia, cho tới nay, đều lấy Gia Cát Lượng làm mục tiêu. Thích nhất cũng là Gia Cát Lượng loại kia bày mưu tính kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm cảm giác, hắn cũng không phải là thư viện học sinh. Lo cho gia đình vốn là có gia truyền học vấn, khinh thường tại giống như những người vì đó ngũ. 3 năm trước đây, Cố Niên tham dự trường An thư viện học lên tuyển bạt. Lực áp cùng thế hệ, bị thái tử Lưu Tuyền coi trọng, thu làm phụ tá, cũng là Lưu Tuyền hạch tâm mưu thần. Chỉ là làm người là quá ngạo một chút, thậm chí trừ Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng bên ngoài, ngay cả Lưu Nghị bực này nhân vật cũng không để tại mắt bên trong. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì muốn xuất sự tình a. Bá Kiều Đại Doanh đã thấy ở xa xa, khoảng cách Lưu Nghị điểm danh canh giờ đã qua 2 canh giờ. Thanh niên trong lòng ẩn ẩn có chút không theo. Bọn họ một chuyến này, có 20 mấy người, bối cảnh đều có địa vị cao. Hy vọng đúng như Hướng Ân nói, pháp bất trách chúng đi. Xe ngựa xử đến ngoài doanh trại, nhưng toàn bộ quân doanh lại lặng ngắt như tờ. Cố Niên nhíu nhíu mày, xuống xe ngựa, trong quân quy củ hắn vẫn là biết một chút. Không phải thám mã, thám báo, không được phóng ngựa rong ruổi. Chớ nói chi là xe ngựa. Dừng lại, các ngươi người phương nào? Cửa ra vào tướng sĩ ngăn lại Cố Niên một đoàn người. Ta chính là An Môn giáo úy Cố Niên. Đây đều là lần này xuất chinh tướng lĩnh, có lệnh tiễn ở đây, còn chưa tránh ra. Cố Niên loại trừ chính mình tướng lệnh, đối này thủ doanh tướng dẫn đường. Các ngươi đã trễ giờ mão, đô đốc có lệnh, các ngươi đi vào doanh, cần đeo còng, gông xiềng, lấy hướng về tam quân tướng sĩ chuộc tội. Thủ doanh tướng dẫn ánh mắt bất thiện nhìn xem những người này. Cũng là bởi vì đám người này, 5 vạn tướng sĩ lên tới đô đốc, xuống đến phổ thông sĩ tốt, trọn vẹn tại cái này trong gió lạnh đứng hơn 2 canh giờ. Làm can, Cố Niên ánh mắt mãnh liệt, đưa tay theo tiễn, rầm rầm tương đương, viên môn phía trên. Từng dãy nỗ thủ nhanh chóng cầm trong tay nỗ cung nhắm ngay một đám người. Từng cái sắc mặt khó coi. Ngươi muốn tạo phản, thủ doanh tướng dẫn điềm nhiên nói. Hướng Ân huynh, chúng ta trễ giờ mão, đã làm sai trước, giờ phút này nếu lại xông doanh, chính là bị tại chỗ bắn giết, cũng không có người sẽ vì chúng ta làm chủ. Thanh niên vội vàng ngăn lại Cố Niên. Người khác đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cố Niên hít sâu một cái khí, hừ lạnh một tiếng, buông tay ra nói, ta chính là thái tử xá nhân. Đeo còng, tướng lĩnh lại không để ý tới hắn. Vung tay lên, sớm có tướng sĩ tiến lên, cầm sớm đã chuẩn bị kỹ càng xiềng xích, gồng xiềng cho một đám người mang lên, sau đó mới cho đi. Cố Niên trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh chi sắc. Cũng không lý tới này tướng lĩnh, mang theo một đám người nhanh chân đi vào trong doanh. Chỉ là trước mắt một màn, dù là Cố Niên cũng cảm giác có chút hãi đến hoảng. 5 vạn đại quân đứng ở trong doanh, từng cái như là điêu khắc. Nhiều người như vậy đại doanh, nhưng là im ắng một mảnh, không có một tia âm thanh. Một đoàn người đi ở chính giữa hành lang bên trên, chu vi hội tụ tới ánh mắt hình thành một cỗ không khỏi áp lực, để cho một đám người cảm giác hô hấp đều trở nên ngưng trệ. Trên điểm tướng đài, Lưu Nghị vẫn như cũ là như thế tư thế, cái eo thẳng tắp, chỉ là nhìn về phía bọn họ ánh mắt lại có chút lạnh. Băng hàn thấu xương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,